Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 216. Nhưng hiển nhiên, Vô Thần là kẻ địch vô cùng đáng sợ. Dù sao vô sư dưới trướng của ông ta rất là đông. Chỉ có một người chạy trốn thì vô thần kia không có chết được. Cây này như là phần thân của Thạch Quỳnh, thực lực thế nào tạm thời không nói, nhưng tương đối khó tiêu diệt hoàn toàn. Dùng sức lắc đầu để mình tỉnh táo lại, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới đi tới cạnh Ngô Địch. Sau khi do dự một hồi, hắn đỡ Ngô Địch ngồi dậy, sau đó đưa hai tay mở mắt của gã ra, dùng năng lực nuốt hồn với Ngô Địch. Tàn hồn của Ngô Địch bị tia sáng thông linh lôi ra khỏi cơ thể. Sau đó linh hồn hài nhi cũng có chút mệt mỏi ra khỏi đầu của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó bắt tàn hồn của Ngô Địch lần nữa quay lại trong cơ thể của hắn. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức, sau đó là dìu Ngô Địch dậy đưa vào bên trong nhà. Để tránh cơ thể Ngô Địch lại bị Vu Thần Kỳ chiếm giữ, nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời để linh hồn hài nhi dùng nhà tù linh hồn giam linh hồn Ngô Địch lại. Như vậy đồng nghĩa với ý niệm của hắn cũng đi vào cơ thể Ngô Địch. Nếu Ngô Địch có động thái bất thường nào, hắn có thể cảm ứng được trước tiên, cũng có thể dùng ý niệm ngăn cản. Nhắc tới thì, bây giờ hắn chỉ có thể chọn làm như vậy, còn khi nào tháo gỡ nhà tù linh hồn, cũng chỉ có thể chờ khi nào hắn giết chết phù thần. Dù sao hắn làm như vậy với Ngô Địch, với chính hắn cũng tốt, cho dù Ngô Địch biết, tất nhiên là cũng hiểu. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ như là ma quỷ bắt đầu triển khai cắn giết đám vô sư trong thị trấn quỷ này. Như những gì hắn nghĩ, trong tàn hồn của mỗi vô sư đều giấu một luồng phân hồn của vô thần. Có điều rốt cuộc số phân hồn này đều bị linh hồn hài nhi tiêu diệt hết. Đợi tới khi nhổ sạch quân cờ mà vô thần giấu giếm, Hạ Thiên Kỳ lại lên kế hoạch cắn nuốt tàn hồn ma thần. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng đưa linh hồn Ngô Địch bị hắn giam về cơ thể Ngô Địch. Sau đó hắn không nói chuyện trước đó, suýt bị gã đánh úp, chỉ nói chuyện giam linh hồn của gã. Như những gì hắn nghĩ trước đó, sau khi biết chuyện Ngô Địch vô cùng tán đồng với cách làm của Hạ Thiên Kỳ, dù sao trong lòng của gã cũng sợ lại bị phù thần kia chiếm giữ cơ thể, gây ra chuyện gì với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Số lượng tàn hồn ma thần rất là nhiều, trong mấy chục vạn xác sống chỉ là một phần, còn có một phần còn lại là trôi dạt khắp thị trấn tìm kiếm thi thể như là du hồn. Nên về sau, Hạ Thiên Kỳ không dùng cắn nuốt đồng thời cắn nuốt cả xác sống lẫn tàn hồn ma thần kia, mà là bắt xác sống đi, tiếp theo dùng năng lực nuốt hồn, nuốt trọn tàn hồn trong thi thể. Tuy có hơi rườm rà một chút, nhưng tốt ở chỗ là không có phản ứng cắn trả, mỗi ngày hắn đều có thể nuốt chửng lượng lớn tàn hồn ma thần. Thời gian một tháng trôi qua, theo nuốt chửng tàn hồn ma thần tăng nhanh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình có nâng cao ở mức độ nhất định. Quan trọng hơn là cảm ứng của hắn với không gian trở nên càng thêm nhạy cảm, đồng thời mơ hồ có thể sinh ra liên hệ nhỏ bé với tàn hồn của ma thần. Hắn như là chủ hồn, dù không cách nào triệu hoán số tàn hồn kia, nhưng có thể biết chỗ của chúng. Nhưng điểm xấu là trước giờ ngăn nhau. Sau khi nuốt trọn lượng lớn tàn hồn, gần như ngày nào, hắn cũng bị ác mộng quấy rầy. Trong mơ không còn là ma thần thân cao gần bằng trời, mà là một cái ma quỷ vô cùng đáng sợ, nhìn hắn gào thét không ngừng, như là muốn cắn một cái nuốt trọn hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không vứt bỏ ý định nuốt chửng tàn hồn ma thần. Chỉ là sau khi nuốt chửng, hắn cũng bắt đầu thử thứ này với linh hồn hài nhi, cũng tiến hành áp chế ma niệm chưa tiêu trừ hết. Phạm vi giới hạn hắn thả quỷ vực và khoảng cách thuẫn di của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Chắc chắn những điều này đều chứng minh thực lực của hắn đã tăng lên. Tần suất đêm máu bùng nổ không cố định, dựa theo cách nói của Hồng Quả, đôi khi cách một tuần sẽ có một lần, đôi khi là nửa tháng mới xảy ra một lần. Đương nhiên còn có lâu hơn, hoặc là thời gian ngắn hơn. Nên trước giờ, thị trấn quỷ đều là tương đối yên tĩnh. Tuy hắn nuốt trọn rất là nhiều tàn hồn ma thần trong cơ thể xác sống, nhưng sau khi nuốt chửng tàn hồn rồi, vẫn sẽ có tàn hồn mới chui vào trong cơ thể bọn chúng. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái trôi qua thêm nửa tháng. Không biết có phải liên quan tới nuốt chửng quá nhiều tàn hồn ma thần hay không. Cho nên, hắn hoàn toàn không thích ứng với số tàn hồn này. Ác mộng quấy nhiễu hắn hơn một tháng này biến mất rất là đột ngột. Lúc đầu, hắn dùng nuốt hồn, nuốt chửng tàn hồn. Số lượng nuốt nhiều, tinh thần còn vô cùng đau đớn. Nhưng gần đây lại không xảy ra tình huống như vậy. Đồng thời không chỉ thực lực của hắn tăng lên, ngay cả linh hồn hài nhi cũng có thay đổi rõ ràng. Linh hồn hài nhi đã từ đứa nhóc 2-3 tuổi biến thành một đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi. Cơ thể cũng không còn là thịt mũm mĩm, rõ ràng cao hơn rất là nhiều. Phải biết sở dĩ hắn gọi linh hồn của hắn là linh hồn hài nhi là vì lúc linh hồn hắn xuất hiện lần đầu như là một đứa trẻ sơ sinh. Thế nhưng sau đó dần có chút lớn lên, mái tóc trắng càng dài ra, đến bây giờ đã có thay đổi rõ ràng. Có thể nói, linh hồn của hắn vẫn luôn không ngừng biến đổi, thậm chí Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ sau này linh hồn của hắn sẽ biến thành một người lớn, sau đó rời khỏi cơ thể của hắn chạy trốn đi. Nhưng quá xấu hổ, có điều với cái thay đổi này của linh hồn hài nhi cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao linh hồn hài nhi hấp thu nhiều tàn hồn như vậy, như cơ thể của hắn nuốt chửng quỷ vật đủ nhiều, có thay đổi là điều bình thường, không thay đổi mới là bất thường. Nhắc tới thì linh hồn hài nhi không khác mấy hắn. Hắn dựa vào nuốt chửng quỷ vật để trở nên mạnh mẽ, còn linh hồn hài nhi thì dựa vào nuốt chửng linh hồn để trở nên mạnh mẽ. Có thể nói hai bên bù đắp hoàn mỹ cho nhau. Sở dĩ hắn không sợ vô sư của dị vật, cũng là vì linh hồn của hắn đủ mạnh, đồng thời bản thân linh hồn hài nhi cũng có chút ý thức độc lập, hoàn toàn không cần hắn chủ động đối đầu, linh hồn hài nhi cũng sẽ nghĩ cách hóa giải. Một khi tấn công linh hồn của vô sư vô hiệu với hắn, như vậy sức mạnh trên cơ thể hắn cũng đủ nghiền ép đại vô sư cung cấp. Nếu chờ hắn hấp thu hết số tàn hồn ma thần này, thì dù đụng tới vô vệ, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Có điều cái này như hắn dùng hợp tàn chi quỷ vương, cũng cần thời gian nhất định để mà tiêu hóa. Tuy bây giờ tốc độ nuốt chửng tàn hồn ma thần của hắn rất là nhanh, nhưng chưa chắc linh hồn hài nhi có thể lập tức tiêu hóa toàn bộ tàn hồn. Chỉ có thể sau khi nuốt chửng cố gắng diệt trừ ý thức tà ác cuồng bạo của một số tàn hồn ma thần kia, sau đó mới có thể cân nhắc chuyện dùng hợp. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết linh hồn hài nhi của mình có thể lớn tới mức độ nào. Tốc độ trưởng thành của hắn cũng là rất nhanh, nhưng mỗi lần đều chậm hơn linh hồn hài nhi. Nhưng hiển nhiên, hắn hy vọng linh hồn hài nhi trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy hắn mới có thể đạt được thắng lợi trong trận đối đầu với người hắc ám. Lúc đã khuya, Hạ Thiên Kỳ mới quay lại nơi ở của bọn họ từ khu xác sống tụ tập. Lúc hắn trở về thì bất ngờ phát hiện Ngô Địch ngồi trong sân, nhìn bộ dạng như là đang đợi hắn. Sao vậy Ngô đại ca, lớn tuổi rồi nên mất ngủ hay sao? Đúng vậy, không những mất ngủ còn nằm mơ nhiều nữa. Tới đây, tâm sự với anh một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng đi tới ngồi bên cạnh Ngô Địch, sau đó nghe Ngô Địch thở dài nói. Nói ra thì có thể chú sẽ cảm thấy buồn cười. Bây giờ anh lại nhớ nhà, hơn nữa còn là kiểu rất muốn về. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ thật là có chút bất ngờ. Có điều hắn không cảm thấy tức cười. Nhắc tới thì nếu không phải hắn đè nén chính mình, thì gần như là không giây phút nào hắn không nhớ nhà, không giây phút nào là không nhớ các cuộc sống cà lơ phất phơ đã qua kia của hắn. Cái này có gì đáng cười, tôi cũng nhớ nhà mà. Nhưng vấn đề là, anh mất nhà mẹ nó rồi, anh nhớ cái cốc khô gì? Ngô Địch đột nhiên mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ đã quên Ngô Địch là người vui buồn thất thường. Dù sao gần đây vì bị thương linh hồn, tính tình của Ngô Địch tương đối là hạ xuống. Đã một thời gian rồi không được thưởng thức cái bản sắc vốn có này của gã. Hạ Thiên Kỳ vừa mở miệng muốn nói gì, lại nghe Ngô Địch bên kia lẩm bẩm nói. Lúc anh còn nhỏ, cha của anh không có chừng mực, cũng vì tai nạn giao thông mà mất, là mẹ của anh nuôi anh lớn lên. Mẹ của anh rất là nghiêm khắc với anh, muốn anh đi học cho thật giỏi, thi một trường cho thật tốt, tìm một công việc tốt, tránh để bị người khác coi thường. Nhưng có thể vì từ nhỏ không có cha bên cạnh, nên lúc còn nhỏ anh rất là tự ti. Đến 16-17 tuổi thì là đặc biệt phản nghịch. Mẹ của anh không mướn nổi chỗ nằm ở chợ, cho nên làm một cái xe ba bánh, đi bán rong trái cây ở trên đường phố để cho anh đi học. Ngày ngày sáng phơi nắng, phơi gió không nói, còn phải lẩn trốn an ninh thành phố và một số thằng khốn. Khi đó anh không hiểu chuyện, không biết mẹ anh vất vả, mỗi ngày lừa gạt mẹ của anh, nói trường bảo đóng học phí này, học phí kia. Mẹ của anh nhịn ăn, nhịn mặc cho anh, sau đó anh cầm tiền đó đi chơi game, đi ra ngoài chơi. Giáo viên tìm mẹ của anh mấy lần, mẹ anh mắng anh một trận, anh không nghe bà ấy, còn hơn thua với bà ấy không trở về nhà. Chờ lúc quay về, anh nói thẳng là anh không có muốn đi học nữa. Dù sao, anh cũng không có học. Tiền mẹ kiếm được một ngày cũng rất là mệt mỏi, cần gì lãng phí tiền ở trường học. Lúc đó, bà ấy đã đánh anh. Còn nói anh còn tiếp tục như vậy nữa thì vế rồi. Hỏi anh lẽ nào cũng muốn anh giống như bà ấy hay sao? Sau này đi bán trái cây, trải qua cái cuộc sống này hay sao? Anh nói sớm muộn gì, anh cũng sẽ có một ngày có thể trở nên nổi bật. Dù không học hành, cũng có thể khiến cho anh và bà ấy trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Sau đó anh mua một tấm vé ra ngoài làm việc. Anh ở ngoài một mình không có quen biết ai, vừa không có nghề gì thành thạo. Miễn là công việc hay là quán cơm cần anh, khi đó anh cũng không cảm thấy gì. Ngay cả một tên phục vụ ở KTV mỗi ngày gặp quá nhiều người có tiền ra vào, nhiều người không biết xấu hổ, phách lối với anh. Một năm trôi qua, anh gần như là không dư ra bất kỳ cái đồng nào. Trong một năm này, mẹ anh cũng không liên lạc gì với anh. Lúc anh gọi điện thoại cho bà ấy, hai người nói không được mấy câu thì đã cãi vã. Bà ấy còn nói chuyện anh không có đi học, còn nói muốn anh về nhà. Lúc đó anh nghĩ rất là ngây thơ, anh ra ngoài là để lăn lộn cho tốt, lăn lộn không xong trở về rất là mất mặt. Cứ như vậy thoáng cái mấy năm, anh ở ngoài một mình, coi là trải qua sóng gió rồi đi. Phàm là công việc không cần bằng cấp, anh gần như là làm hết. Còn đi làm em út cho người ta. Có lẽ vì anh càng lớn lại không có sợ chết, cho nên quen biết một kẻ có tiền tương đối là coi trọng anh. Khi đó anh cũng cảm thấy rốt cuộc bản thân là có thể diện, tiền kiếm được mỗi tháng nhiều hơn mấy năm trước. Anh gọi điện thoại cho mẹ của anh, muốn khoe khoang với bà ấy, nói bây giờ anh không học cũng được như vậy. Kết quả mẹ anh nói với anh là bà ấy bị bệnh. Chuyện xảy ra quá là bất ngờ. Chờ lúc anh trở về, bệnh tình của mẹ anh đã rất là nghiêm trọng. Về sau anh mới biết mẹ anh luôn có bệnh gan. Nhưng vì tiết kiệm tiền, bà vẫn luôn gắng gượng chịu đựng. Chờ lúc anh trở về, bác sĩ nói đã quá muộn rồi, có thể duy trì được mấy ngày cũng không biết. Mẹ anh cũng sống chết để anh đưa bà về nhà, nếu không thì sẽ nhảy lầu cho anh xem. Anh chỉ biết đưa mẹ của anh về nhà. Sau khi về nhà, mẹ anh lại lấy sổ tiết kiệm của bà ra, nói với anh. Trong sổ tiết kiệm là tiền bồi thường lấy được lúc cha anh bị tai nạn năm đó. Thêm vào mấy năm này bà gửi vào, tổng cộng có 18 vạn. Nói số tiền này là cho anh sau này lấy vợ. Vốn nghĩ bà có thể cố gắng vài năm, không ngờ bệnh tình trở nặng nhanh như vậy. Bà nói cho anh biết, tuy đàn ông chỉ ở bốn phương, nhưng không thể u mê không tỉnh ngộ, nhất định phải làm chuyện tốt. Dù làm chuyện xấu mà có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì cũng như là không có làm, vì đánh mất lương tâm. Thế đạo này mà kệ là trắng đen, nhưng phải nhớ, người đang làm trời đang nhìn. Mẹ anh biết lúc còn nhỏ anh thích đánh nhau với người khác, ra tay hiểm độc, lại nói như là rồng leo, làm như là mèo mửa, sợ anh ở ngoài học cái xấu. Lúc đó anh nghe xong chỉ có một cảm giác, mình là sói mắt trắng. Đồng thời óc còn đầy phân. Mẹ anh cực khổ nuôi anh lớn như vậy, anh tức giận với bà. Một năm anh không gọi bao nhiêu cuộc về nhà, cảm thấy thế nào cũng phải lăn lộn được rồi mới chịu khoe khoang với bà. Anh, mẹ nó, là một con sói mắt trắng, sao anh cứ không ra thứ gì vậy chứ? Ngô Địch nói vậy mà xúc động bật khóc ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lòng cũng đau nhói. Dù hắn không phản nghịch như vậy, nhưng trải qua đau khổ mất mát này, có thể cái đau khổ này mới là chuyện hối hận nhất đời người. Không tới mấy ngày, mẹ anh đã không còn. Mấy ngày đó anh vô cùng suy sụp, nguyên nhân là vì hoàn toàn không biết anh còn động lực gì để mà sống tiếp. Anh không còn đi ra ngoài nữa, mà ở trong nhà một thời gian. Nhưng mỗi lần ở lại nhà, anh sẽ nhớ mẹ anh. Anh sẽ rất là áy náy, nên anh không chịu nổi, lại đi ra ngoài. Muốn tìm một công việc ổn định, không có bằng cấp, phải dựa vào chăm chỉ bù đắp, làm việc sinh sống thật là ổn định. Kết quả là nhận được điện thoại của Minh Phủ. Nói tới đây, Ngô Địch đột nhiên quay lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó nghẹn ngào một chút nói. Anh đau đớn một thời gian rất là dài. Anh luôn tự hỏi mình, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng. Anh muốn cho mẹ anh trải qua cuộc sống tốt đẹp. Anh muốn trở nên xuất sắc. Nhưng tới lúc anh thực sự trở nên mạnh mẽ rồi, mẹ anh cũng không còn, nhà cũng mất. Mãi tới trước khi tới nơi này, anh vẫn không nghĩ thông suốt vấn đề này. Thế nhưng thời gian ở lại nơi này, anh lại nghĩ ra được đáp án. Đây là số mạng của anh. Anh có thể thay đổi số phận tương lai. nhưng không có cách nào thay đổi số phận đã trôi qua. Nhưng tâm trạng như vậy lại có thể lặp đi lặp lại rất là nhiều. Anh ở đây, một nơi xa cách địa nhị vực, lại lần nữa cảm nhận được năm đó rời nhà ra ngoài, lòng mang chí lớn, nhưng gần như là nghèo túng lang thang đầu đường xó chợ. Anh là nghĩ tới mẹ của anh, nghĩ tới đôi bàn tay đầy vết chai sạn kia, gần như là run rẩy nhét toàn bộ tiền tích cóp cả đời của bà vào tay của anh. Anh nhớ bà, muốn về nhà. Thông thường lúc mất đi, con người sẽ nghĩ tới cái mất đi trước đó. Khi Ngô Địch biết mình không có cách nào tiếp tục trưởng thành, hiển nhiên trong thời gian này cũng nghĩ rất nhiều, cũng khiến cho tim mình dần dần bình tĩnh lại. Gã bắt đầu hỏi vì sao mình phải liều mạng ở địa nhị vực như vậy, rõ ràng mình hoàn toàn không thích nơi đó. Bắt đầu hỏi mình, vì sao phải tiếp tục cuộc sống mệt mỏi như vậy? Gã bắt đầu nhận mệnh. Lúc này Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ bả vai của Ngô Địch, sau đó cam kết với gã. Ngô đại ca, sớm một gì cũng sẽ có một ngày, chúng ta có thể trở về. Lúc này Ngô Địch biểu hiện yếu đuối, cũng không xấu hổ, vì thời gian con người yếu đuối cuối cùng chỉ là phần lớn thời gian chúng ta không thừa nhận sự yếu đuối của mình mà thôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, Ngô Địch lại quệt nước mắt, sau đó mỉm cười khiến cho Hạ Thiên Kỳ không biết làm sao. Tiếp theo đẩy hắn một cái nói. Chuyện cũ này có phải rất cảm động hay không? Có điều nghe một chút là được rồi. Anh chỉ đơn thuần là trúc bầu tâm sự một chút. Không có phụ nữ cho anh trúc, buộc lòng phải trúc ra với chú. Anh muốn về nhà, nhưng em út của anh còn chưa nổi danh, nên anh vẫn không thể đi được. Bây giờ anh có thể cảm nhận được tâm tư mẹ anh lúc đó. Anh tin bà mặc dù là lo lắng cho anh, nhưng trong lòng ủng hộ anh ra ngoài song giáo. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc nhìn Ngô Địch. Ngô Địch lại cười cười, vỗ mạnh lên bả vai của hắn. Ngô Địch rất là rõ ràng. Dù linh hồn của gã không có bị thương nặng, chỉ bằng gã bây giờ cũng đã theo không kịp bước chân của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trong lòng gã vẫn cổ vũ cho Hạ Thiên Kỳ. Bất kể như thế nào, cũng sẽ đứng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ có thể vì mình không tiếc đổ máu với gã đeo mặt nạ, đánh chết ba đại vô sư dị vực, thì gã còn sợ cái gì nữa chứ? Cùng đi với Hạ Thiên Kỳ cho tới bây giờ, có thể nói hiếm có người nào trải qua đau khổ nhiều hơn hắn, áp lực trọng trách rất là lớn. Nhưng khác với người khác là, hắn từng cảm thấy mình bất hạnh. Ngược lại hắn cảm giác mình luôn may mắn. Lúc hắn chẳng là cái gì, lại gặp được một đám bạn bè thật lòng với hắn, không ghét bỏ hắn. Lúc hắn cần giúp đỡ nhất, tất cả mọi người ủng hộ hắn tới cùng. Nên hắn vô cùng cảm ơn những người bạn này của mình, đều đặt mỗi người bọn họ ở trong lòng. Trên đời này không ai vô duyên vô cớ đi đối tốt với hắn, nên không cần biết người nào đối tốt với mình, hắn phải quý trọng gấp đôi. Cho nên, hắn dùng trái tim cảm ơn đi đối đãi. Nếu không có họ giúp đỡ, hắn sẽ không có thành tựu bản thân ngày hôm nay. Tới khi họ gặp phiền phức, cần giúp đỡ, hắn cũng sẽ không chùn bước, bất chấp hậu quả đi hỗ trợ. Sở dĩ tình cảm mấy người bọn họ bền chắc như vậy, nói trắng ra, đều là dùng máu và nước mắt sinh ra cảm tình. Ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè. Họ không thể dựa vào cha mẹ, nên bạn bè có vẻ càng gắn kết trân quý hơn. Hắn và Ngô Địch quen biết, ban đầu là thông qua Lương Ngôn Mẫn, lại tới sau đó nữa là vì sắp xếp của Lương Nhật Vân. Tuy không trải qua nhiều như là hắn và Lãnh Nguyệt, nhưng qua từng chuyện nhỏ một mà tích lũy được cảm tình. Ngô Địch coi như là tương đối thích Hạ Thiên Kỳ, rất thích tâm huyết của Hạ Thiên Kỳ, cũng rất thích khí phách của hắn. Dùng lời của gã để nói, gã thấy tên nhóc này rất là thuận mắt, mọi người có thể chung đụng được. Chờ tới đệ nhị vực, lúc họ lại bắt được liên lạc, tình cảm này càng thêm gần thêm một bước. Vì họ như là gặp nhau ở nơi đất khách quê người, có vẻ vô cùng thân thiết. Nhưng phải nói lúc gã gặp nạn, Hạ Thiên Kỳ lại mạo hiểm cứu giúp, thậm chí là liều mạng tới cứu gã. Ngay từ trước khi gã bị gã mặt nạ bắt đi, ngay cả nghĩ, gã cũng chưa từng nghĩ. Gã vẫn luôn cảm thấy bản thân là loại người cơ bản không có bạn bè, lại không biết kết giao bạn bè gì. Nhưng kỳ đó Hạ Thiên Kỳ vẫn chạy tới, trong một chớp mắt Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, gã thực sự đã quên đi toàn bộ đau đớn, chỉ cảm thấy đời này coi như là mình sống không uổng phí, ít nhất kết giao được với một người anh em thật lòng thật dạ, dám liều mạng vì mình. Gã bắt đầu cảm giác mình ngu xuẩn, vì gã vẫn luôn cho mình có thể có lợi với Hạ Thiên Kỳ, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn liên lạc với gã. Ví dụ như ở lúc hiện thực, hắn muốn học được vài thứ từ mình, muốn có được sự bảo vệ của gã. Rồi tới đệ nhị vực, hắn muốn nhận được tình báo liên quan tới liên minh quân phản loạn từ mình. nhưng hiển nhiên hắn vô cùng không theo lễ thường, vì ở chỗ Hạ Thiên Kỳ có vẻ chính là giúp đỡ giữa bạn bè với nhau. Chờ tới dị vực, thậm chí là tới thị trấn quỷ này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không bỏ rơi gã, càng khiến cho gã vô cùng cảm động. Ngoài cha mẹ ra, thật sự khó tìm được người đối xử với gã như vậy. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ, có thể gã đã buông bỏ chính mình. Cho nên bây giờ với Hạ Thiên Kỳ, ngoài cảm kích ra, gã chỉ còn cảm kích. Những lời này, gã vốn là không nên nói, vì bạn bè không cần đặt cảm kích ngoài miệng. Chỉ là con người của gã có chuyện không nói, cả người sẽ cảm thấy rất là khó chịu, sau đó bị ép tới hoảng. Cho nên, gã vẫn nói với Hạ Thiên Kỳ, không phải thể hiện cái gì, chỉ đơn thuần muốn trút hết mấy thứ này ra ngoài. Gã đã do dự nhiều ngày, hôm nay nói ra, gã cảm thấy cả người buông lỏng rất là nhiều. Ngô đại ca, con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ biết người khác đối tốt với anh. Nếu anh không có năng lực, thì cố gắng cười với hắn. Nếu có năng lực thì phải cố gắng rồi bảo hắn. Nếu tuyệt đối có năng lực, thì phải lấy ra gấp 10 để cảm ơn. Nên anh không cần cảm ơn tôi làm gì. Không có anh giúp đỡ, có thể sẽ không có tôi ngày hôm nay. Còn có không cần biết tới khi nào, anh cũng là Ngô đại ca của tôi. Chúng ta đều là anh em. Lời của Hạ Thiên Kỳ lần nữa khiến cho nỗi lòng Ngô Địch cuồn cuộn. Có điều gã không biểu hiện ra ngoài mặt, mà là cười phớt lờ nói. Được rồi, bỏ qua hôm nay. Hai tên đàn ông to xác nói mấy thứ này, sao có chút không được tự nhiên. Một hồi nữa hồng quả ra ngoài, lầm tưởng chúng ta làm chuyện xấu gì. Rõ ràng là anh lắm chuyện, tôi chỉ an ủi anh một chút mà thôi. Chú mày cút ngay đi, những gì anh nói kia chỉ là một chuyện cũ, lẽ nào chú thật cho đó là trải nghiệm của anh chứ? Vậy trách tôi lắm chuyện đi. Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch nói hết ra rồi, tinh thần nhìn qua khá hơn nhiều. Hắn cũng không nói chuyện này với Ngô Địch nữa, chỉ cười cười lắc đầu. Bây giờ chú mày thuộc về tình huống gì? Ngày đó anh thấy trong cơ thể của chú mày còn có một đứa nhỏ tóc bạc chạy tới. Đó là cái gì? Ngô Địch đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Là linh hồn của tôi. Nói một câu thật lòng, anh vẫn cảm thấy cái tên nhóc chú mày là một quái thai, đồng thời còn thuộc về lại quái thai biến thái. Ngô Địch nghe xong do dự một chút rồi nói. Anh nói quái thai thì tôi thừa nhận, anh nói tôi là biến thái, được rồi, coi như là anh nói đúng. Anh không nói chú mày làm việc biến thái, mà là tốc độ trưởng thành của chú mày quá là biến thái. Không biết chú mày từng nghĩ tới vấn đề này hay chưa, vì sao những người khác không có cách nào nuốt quỷ vật như là chú mày? Ngô Địch không dù giỡn với Hạ Thiên Kỳ, có chút nghiêm túc nói. Vì họ không có năng lực này. Chú mày đừng thấy bây giờ chú mày lợi hại hơn anh. Nhưng nói thật, tư duy của tên nhóc chú mày phân tán quá nhiều. Chỗ chú ý quá nhiều, cũng không thực sự đặt trên khai quật tiềm lực tự thân. Nếu nói về năng lực, chỉ là với quỷ khí, một cách vận dụng sức mạnh không gian mà thôi. Lấy một ví dụ, lấy nuốt chửng mà nói đơn giản chỉ là biến đổi thành một hình thái có thể nuốt chửng. Bây giờ dù anh chỉ có cấp quản lý, nhưng chỉ cần anh muốn thì anh có thể làm được. Ngô Địch nói xong, lại thấy đôi mắt của gã hiện lên màu đỏ tươi như máu. Sau đó khuôn mặt bắt đầu biến dạng, há miệng ra thật to, thật sự giống như là hình dáng như là hắn biến hóa ra lúc nuốt chửng. Chờ Ngô Địch khôi phục lại trạng thái bình thường, gã lại vuốt cằm một cái nói. Thấy chưa, chỉ cần miệng của chú đủ lớn thì có thể thực hiện những điều này. Đợi nuốt quỷ vật rồi, lợi dụng cơ thể ép ra toàn bộ quỷ khí. Đây cũng là nguyên lý dựa vào nuốt chửng để mà cướp đoạt quỷ khí. Có thể nói phàm là người có chút nghiên cứu về mặt này đều có thể biết một điểm này. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút xấu hổ, vì hắn cũng không biết những gì Ngô Địch vừa hình dung với hắn. Sức chú ý của hắn quá phân tán, ít nhiều là có chút chỉ vì cả trước mắt. Luôn tự nhắc mình phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng vẫn luôn không có hành động. Thấy mặt của Hạ Thiên Kỳ biểu hiện kinh ngạc, Ngô Địch lại nói. Nhìn cái bộ dạng này của chú mày, cũng biết là chú mày chưa từng nghiên cứu chuyện như vậy. Ngay từ lúc anh huấn luyện chú trong hiện thực, anh đã phát hiện ra thiên phú ở phương diện này của chú mày gần như là số không. Có điều thiên phú của bản thân chú mày rất là mạnh, lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú, cho nên cũng không cần đẽo gọt mấy thứ này quá mức. Cái này tạm thời không nói. Anh tiếp tục nói trước kia. Chú mày biết vì sao chỉ có chú mày có thể nuốt chửng được quỷ vật, sau đó cướp đoạt quỷ khí, chia ra hai thứ không được hay không? Không biết. Vì quỷ khí như là máu của nhân loại, máu được chia thành vài loại, nhưng quỷ khí thì nhiều hơn. Trừ phi hai bên cực kỳ gần nhau mới có thể miễn cưỡng dung hòa. Nhưng làm sao trùng hợp như vậy? Nếu dung hợp quỷ khí hoàn toàn không tương đồng, tức khắc sẽ bị bài xích lẫn nhau, khiến cho nó nổ tung ngay trong cơ thể của mình. Trước khi Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy khi nuốt chửng rồi, quỷ khí rất là cuồng bạo, không thể như là dung hợp, nhưng không cảm thấy có tổn thương gì tới bản thân. Quỷ khí cuồng bạo thì tôi biết, nhưng tôi lại không có cảm giác như là anh nói. Đây chính là điểm khác biệt giữa chú mày và những người khác. Cũng là một trong những nguyên nhân chú mày có thể trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn. Còn như anh, sau khi vào cấp giám đốc, nếu muốn nâng cao thực lực của mình, thì cần phải không ngừng tiêu hao quỷ khí của mình. Tiếp theo, dùng quỷ khí dần thay đổi thể chất tự thân. Nhân loại thì vẫn là nhân loại, chỉ là tương đối gần với quỷ vật mới có khả năng tăng lên. Khác nhau lớn nhất giữa người thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp là ở chỗ thể chất quỷ vật mô phỏng theo quỷ vật. Nhưng người chủ thuật pháp thì ngược lại, lấy tìm tòi tự thân, từ đó tìm cách trở nên mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ của thể chất quỷ vật nguyên nhân quyết định ở người có quỷ vật tồn tại trong cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không phải là quỷ vật. Tại rất lâu, lúc chúng ta gặp quỷ vật, chỉ nhìn từ góc độ thực lực là rất khó chiến thắng. Nhưng so với quỷ vật thì chúng ta có kỹ thuật chiến đấu, giỏi về tìm kiếm một số năng lực đặc thù, mà điểm này thì quỷ vật không có. Có rất nhiều quỷ vật đều thuần túy dùng cường độ cơ thể tấn công, mà chúng ta thì có thể dùng một số sức mạnh không gian, thử thêm vào tự mình tìm tòi ra thứ gì đó. Có điều mặc kệ tìm tòi như thế nào, tìm kiếm ra sao, hình thái cuối cùng của thể chất quỷ vật là lột xác thành quỷ vật. Rất nhiều người dừng bước ở cấp giám đốc hoặc là giám đốc cấp cao. Thiên phú không đủ là một mặt, không tìm được cách làm là một mặt. Thêm nữa là không có cách nào bước ra khỏi giới hạn này. Ngẫm lại một chút, thì từ một nhân loại biến thành một con quỷ thì có bao nhiêu người có thể chấp nhận? Ngô đại ca, anh nói như vậy khiến cho tôi rất là xấu hổ. Vậy anh cảm thấy bây giờ tôi là cái gì? Anh luôn nói chú mày là quái thai vì sự tồn tại của chú mày cơ bản là không khớp logic. Ngô địch thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu, gã thở dài rồi nhấn mạnh nói. Theo logic bình thường, chú mày muốn biến thành quỷ vật, muốn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ là giữ lại ý thức của mình, đổi lại cả cơ thể và linh hồn. Nhưng nếu chỉ là đổi cơ thể thì không tồi, ít nhất còn có thể giữ lại ý thức. Nhưng nếu linh hồn cũng là quỷ vật, thì làm sao chú có thể giữ được ý thức chứ? Nhưng một điểm này không xảy ra ở chú mày. Linh hồn của chú mày như là một tồn tại độc lập vậy. Cơ thể của chú mày cũng là tồn tại độc lập. Nhưng cả hai đã hình thành liên hệ như là một tổ hợp hoàn hảo. Dù sao cảm giác của anh là như vậy, không biết chú mày có cảm giác được hay không? Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc với ánh mắt sắc bén của Ngô Địch. Nhắc tới thì nghiên cứu thể chất quỷ vật sâu tới như vậy, quả thật là có chút ngoài dự tính của hắn. Dù sao bình thường, Ngô Địch luôn biểu hiện rất là lười biếng. Nhưng suy xét tới thì sự trưởng thành của Ngô Địch cũng là rất là nhanh. Đương nhiên, không phải nhìn trên so sánh với hắn, mà là so sánh với những người khác. Đồng thời lúc đó chỉ bảo hắn cũng là một trận thấy máu. Bây giờ nhớ lại, Ngô Địch có thể đi vào cấp giám đốc trong thời gian ngắn như vậy cũng không phải là không có bản lĩnh. Quả thật tôi có cảm giác này. Cảm giác như là linh hồn của tôi tồn tại độc lập, nhưng vừa hoàn toàn thuộc về tôi. Hạ Thiên Kỳ không phủ nhận một điểm Ngô Địch chỉ ra này. Nếu đúng như những gì mà chú mày nói, ông nội chú mày là tổng giám đốc cấp đại lão của Minh Phủ, vậy thì bản thân chú mày xảy ra chút thay đổi cũng không tính là quá kinh người. Chú mày cũng không cần lo lắng quá mức cái gì đâu. Cuối cùng thì ý thức là để kiềm chế cơ thể. Chỉ cần ý thức không bị mất, vậy thì mặc kệ khó khăn tới mức nào, cũng có thể chịu đựng nổi. Anh bây giờ, nếu muốn lăn lộn tiến lên nữa, đã có vẻ là có lòng, nhưng lại không có sức. Nghiêm chỉnh mà nói, anh cũng không thích hợp liều mạng tiến lên, không có mục tiêu gì. Trước đó là muốn mạnh hơn nữ thần của anh, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy vô nghĩa. Nếu anh lợi hại hơn nữ thần của anh, vậy thì anh sẽ không có cách nào ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy còn là nữ thần của anh hay sao? Nên để dứt khoát bỏ lại nữ thần trong lòng anh lựa chọn tục lại là được. Ngô đại ca, anh đây muốn ngạo mạn, tôi cho anh tới cùng. Đây không phải là trọng điểm là mặt khiếm khuyết của chú mày, anh có thể giúp chú mày bù đắp. Trước kia lúc có cơ hội, thực lực của chú mày quá yếu, có rất nhiều lý luận của anh mà chú mày không có cách nào thực hiện được. Bây giờ nói tới thì vừa vặn có thể thực hành thử xem. Chú mày không hiểu nhiều về thể chất quỷ vật, thế nhưng anh đây thì vừa vặn đầy nghiên cứu, có thể hướng dẫn chỉ bảo cho chú mày. coi như là ra một phần hơi sức của mình, không tính là đồ bỏ đi. Thật tốt quá, tôi luôn muốn mở mang bản thân một chút, nhưng khổ nổi là không có đầu mối gì. Ngay từ lúc bắt đầu nhất, nghiên cứu ra một quỷ thuật. Thế nhưng bây giờ sức mạnh của quỷ thuật cũng chẳng ra sao. Còn nữa là biến đổi cách dùng quỷ bình, nhưng cảm giác cũng là tương đối đơn độc. Hạ Thiên Kỳ vô cùng tin tưởng Ngô Địch có năng lực này. Vì cái này không liên quan gì tới sức mạnh, có liên quan chỉ là lý giải với thể chất quỷ vật và sức sáng tạo vượt qua người bình thường. Tự như là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt trưởng thành nhanh chóng, thực lực mạnh mẽ. Một phần nguyên nhân rất lớn là do lý giải của hắn ta với thuật pháp và sức sáng tạo thiên tài của hắn ta. Cho nên hắn ta mới có thể tự nghĩ ra chú pháp cấm kỵ. Về phần sức sáng tạo của hắn, như những gì Ngô Địch nói là thuộc về vô cùng bình thường. Toàn bằng vào sức phòng ngự mạnh mẽ của bản thân và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được, lần qua lộn lại chỉ có vài chiêu như vậy. Anh nói là nói như vậy, nhưng chú mày cũng đừng có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thực lực của anh rõ ràng như vậy, rất nhiều chỉ là suy nghĩ viễn vông. Cho nên chỉ có thể coi như là thử nghiệm. Nếu có thể khiến chú mày đột phá thì tốt, còn nếu không, vậy thì chuyện không liên quan gì tới anh. Anh cho điểm cuối cùng này rất là quan trọng. Miễn là không chỉnh chết tôi, thì anh có thể thử tùy ý. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm có bị thương hay là không, hay hoặc là có thể tiến lên hay không. Chờ anh suy nghĩ một chút, nói tới thì đã lâu rồi không dùng tới đầu óc. Ngô Địch thở dài có chút thổn thức, bản thân gã đi tới mức này đã là cực hạn. Nếu có ít thứ có thể thực hiện được ở Hạ Thiên Kỳ, với gã mà nói cũng là vui mừng cực lớn. Trước không nói những thứ này, bây giờ chú mày có đầu mối gì về việc rời khỏi nơi này hay không? Có suy nghĩ. Bây giờ tôi đang cắn nuốt tàn hồn của ma thần kia. Chờ tôi hấp thu hết bọn chúng, thì có thể thử phá phong ấn của thị trấn quỷ này. Phong ấn của thị trấn quỷ này là nhắm vào tàn hồn ma thần kia. Mỗi khi tàn hồn ma thần thức tỉnh, sức mạnh phong ấn cũng sẽ xuất hiện. Tiếp theo, hình thành trấn áp ma ảnh do tàn hồn ma thần hình thành. Trước đó tôi cảm thấy lúc đề máu xuất hiện là lúc phong ấn yếu nhất. Thế nhưng về sau, tôi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Khi đó chắc là lúc phong ấn mạnh nhất. Nên một khi tôi hoàn toàn cắn nuốt hết tàn hồn ma thần này, không cần hoàn toàn dung hợp chúng vào cơ thể, thì có thể thử đi phá phong ấn. Ngô Địch nghe xong, vẻ mặt hơi chấn động, sau đó cười khổ nói. Nói thật, cái chuyện cắn nuốt tàn hồn ma thần này, anh nghĩ trên đời không có người thứ hai có thể làm được. Lẽ nào ý chí còn sót lại của ma thần không có ảnh hưởng gì tới chú mày hay sao? Ảnh hưởng thì có một chút, nhưng vẫn trong phạm vi khắc phục của tôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy như những gì Ngô Địch nói, có thể trong lòng Ngô Địch thật sự đã hoàn toàn xem hắn là một biến thái. Có điều bây giờ, hắn mặc kệ những thứ này, là người cũng tốt, là quỷ cũng được. Kỳ thực thể xác không phải là nhân tố quyết định. Thực chất, hắn là người hay là quỷ, mà là suy nghĩ của hắn. Dù sao trong đệ nhị vực có rất nhiều người chủ thuật pháp. Nếu so với quỷ vật thì những gì họ làm còn mất nhân tính hơn. Họ có thể coi như là người sao? Ít nhất trong lòng của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ không tính là người. Ít nhất chỉ có thể coi là một đám quỷ khoác da người mà thôi. Lúc hai người bắt đầu nói chuyện có thể coi như là tương đối nặng nề. Nhưng nếu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không cần biết là Ngô Địch hay là Hạ Thiên Kỳ, thì trên bản chất vẫn là hai tên thích bẩn cợt. Nên nói chuyện tới cuối cùng lại khơi lên chuyện tào lao, vô dụng. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, thô bỉ khủng khiếp. Có điều có một việc, hai người đã định xong, đó là Ngô Địch sẽ giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ tiến hành khai phá nông sâu bản thân một lần. Nói đơn giản là Hạ Thiên Kỳ không có quá nhiều sức sáng tạo, cho nên Ngô Địch thử giúp hắn suy nghĩ, dẫn dắt hắn từng chút một. Nói một nghìn, nói một vạn, là Ngô Địch muốn làm chút chuyện trong khả năng cho người bạn Hạ Thiên Kỳ này. Sau khi thành công giải quyết hết một số tai họa ngầm Vu Thần để lại trong thị trấn quỷ, cũng tương đương với Hạ Thiên Kỳ không có buồn phiền về sau, bắt đầu đặt toàn bộ tinh thần và nghị lực trên cắn nuốt tàn hồn ma thần. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua một tháng. Trong thời gian này, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm giác được sức mạnh của mình có nâng cao ở mức độ nhất định, đã rất gần với cấp giám đốc. Nhắc tới thì chỉ phải ở đây thực lực đạt tới cấp giám đốc. Trở lại đệ nhị vực thì ít nhất thực lực của hắn nằm ở đỉnh cấp của giám đốc cấp cao, thậm chí là cấp tổng giám đốc. Rất nhiều chuyện mà chỉ có trải qua rồi mới biết, rốt cuộc với mình, chuyện này là tốt hay xấu. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ đang có cảm giác này, không đợi hắn khiến cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn nhờ cắn nuốt tàn hồn ma thần. Ngay cả năng lực nuốt chửng quỷ vật của tàn hồn ma thần kia cũng khiến cho hắn có được lợi vô cùng sau đó. Ít nhất, vẫn có thể chiếm ưu thế nhất định lúc đối mặt với kẻ địch ở đệ nhị vực. Thực lực tăng lên khiến cho linh hồn hài nhi của Hạ Thiên Kỳ dần cảm nhận được một chút liên hệ với linh hồn của Chu Húc. Dù Chu Húc là linh tù của hắn, hắn có thể đồng ý niệm một cái là có thể khiến cho linh hồn này tan rã. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ có thể giữ được một tia liên hệ giữa linh hồn hai bên. Mà sau khi hắn thông qua quỷ môn trốn tới dị vực này, sau đó lại ra ngoài rơi vào thị trấn quỷ này, hắn đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với linh hồn của Chu Húc. Mãi tới mấy ngày gần đây, cái liên hệ mất đi trước đó này mới lần nữa mơ hồ xuất hiện trở lại. Vì sao hắn phải để ý chuyện này? Là vì thực lực của Chu Húc quá là mạnh mẽ. Trước kia có hạn chế của hắn, hắn có thể đảm bảo Chu Húc đường hoàng làm việc cho mấy người Lương Nhật Vân, đảm bảo an toàn của bọn họ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ rời khỏi đệ nhị vực ít nhất cũng có 4-5 tháng. Đồng thời thời gian này còn mất đi liên hệ trên linh hồn. Như vậy lấy một giám đốc cấp cao như là Chu Húc, hơn nữa còn là người bị hắn cưỡng ép trói buộc mà nói, Chu Húc còn có thể đường hoàng nghe lệnh mấy người Lương Nhật Vân hay sao? Tính chất của khả năng này không hoàn toàn là không có, chỉ có thể nói là ít đến mức đáng thương. Đây cũng là chỗ hắn cảm thấy mình làm sai, nhưng không thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao không ai nghĩ gã mặt nạ đột nhiên xuất hiện phá rối, càng không ngờ hắn chui vào quỷ môn rồi lại đi vào dị vực, thậm chí là đi tới nơi này. Hắn cố gắng khai thông với linh hồn hài nhi, cố gắng như là lúc ở đệ nhị vực tạo ra liên hệ chặt chẽ với linh hồn của Chu Húc. Nhưng linh hồn hài nhi trả về cho hắn là lúc này còn không có cách nào làm được. Kỳ thực cái này như là vu thần có thể điều khiển những vu sư hiến tế linh hồn cho hắn ta. Dù vu thần có thể làm được, hiển nhiên là xuất phát từ linh hồn bản thân mạnh mẽ. Huống gì, dù thế nào đi nữa thì thị trấn quỷ này còn nằm trong phạm vi dị vực, không xa như là đệ nhị vực. Hắn tới đây, linh hồn còn mạnh mẽ như là vu thần là một mặt. Thêm vào là thời gian, cái này tương đương với tồn tại hai lớp ngăn cản. Như thể trong mấy tầng dưới đất thì điện thoại di động sẽ không có tín hiệu. Nhưng hắn cũng không có cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nên cũng chỉ có thể tiếp tục tăng tốc độ cắn nuốt tàn hồn ma thần kia, sau đó khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn. Lúc này cũng chỉ có một cách này. Ở trong sân, Hồng Quả như là quần chúng ăn dưa, ngồi ở một góc, còn Ngô Địch thì chắp tay sau đít, bày ra bộ dạng giáo viên nghiêm túc, chờ quay lại cảnh tượng ban đầu ở hiện thực. Hiện nay, năng lực của chú mày có thôn linh, cắn nuốt, còn có nuốt chửng, tan rã và mô phỏng đúng hay không? Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong những năng lực hắn có, Ngô Địch là hỏi một lần không xác định. Kỳ thực tôi còn có thể thay đổi vị trí bị thương mức độ nhỏ, nhưng với tôi bây giờ mà nói thì vô cùng thừa thãi, chỉ có thể dịch chuyển một phần tương tổn cực nhỏ mà thôi. Vậy thì không cần nói, ngoài ra cái năng lực mô phỏng này của chú mày là cái quỷ gì? Là có thể biến hình mà thôi, đồng thời bắt chước một loại kỹ năng của người biến hình, kỳ thực cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng nói. Nói chính xác là, năng lực của chú mày có thể dùng thực sự, chính là cắn nuốt, nuốt chửng và dung hợp. Mấy loại năng lực này đều có liên quan tới ăn, đúng hay không? Anh không cần nói có liên quan tới ăn, đúng vậy. Trước kia Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì, nhưng nghe Ngô Địch nghiêm chỉnh nói như vậy, hắn thực sự cảm giác được là như vậy. Mấy năng lực này, nghiêm chỉnh mà nói, đều là chú mày cướp từ quỷ vật thông qua cắn nuốt, tương đương với lấy về mà dùng. Sau khi cho Hạ Thiên Kỳ một đánh giá đơn giản, Ngô Địch bỏ qua những thứ này. Chuyện năng lực bỏ qua một bên đi. Trước tiên bắt đầu từ quỷ khí. Lấy trữ lượng quỷ khí của chú mày, anh nghĩ hoàn toàn có thể hình thành một đôi cánh quỷ. Cánh quỷ? Đúng, như anh bây giờ. Ngô Địch nói xong, lại thấy lớp vải áo ở trên lưng của gã đột nhiên rách toạc ra. Sau đó một đôi cánh đỏ máu trồi ra. Quỷ khí biến ảo sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này không có gì có. Cái này không thuộc về quỷ khí biến ảo. Về chú mày nhìn xem, anh hoàn toàn không có bày nổi. Ngô Địch thử phổ cánh mấy cái, nhưng người còn ở trên mặt đất hoàn toàn không có bay lên. Muốn tạo thành cánh quỷ dùng để bay lượn thì phải chế cánh quỷ thành quỷ binh. Có thể chú mày cảm thấy chỉ cần nằm trong phạm vi bao phủ của quỷ vực là chú mày có thể bay lượn. Nhưng hẳn là chú mày nắm được, chỉ cần trải qua chiến đấu cùng cấp bậc, quỷ vật cũng sẽ bị trung hòa, sức mạnh bên trong cũng sẽ trở nên điên cuồng. Đúng là thế này. Vì không cần biết là đánh với người chủ thể quỷ vật hay là người chủ thuật pháp, ban đầu đều sẽ tiến hành va chạm với quỷ vật hoặc là pháp vật của đối phương. Hoàn toàn không có cách nào phát động quỷ vật quá nhiều, ngay cả thuấn gì cũng trở nên khó khăn. Hạ Thiên Kỳ gật đầu rất là tán thành. Cái này đúng rồi. Cho nên, loại quỷ binh mang tính hỗ trợ như là cánh quỷ này là vô cùng có giá trị. Thế nhưng vì sao không thấy nhiều cánh quỷ? Cũng vì cần phải tiêu hao lượng lớn quỷ khí, ít nhất cấp giám đốc là không có cách nào chịu nổi tiêu hao này. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, ví dụ như là lúc đối mặt chú pháp tấn công. Lúc vì sự bất ổn không gian mà không có cách nào dùng thuấn gì, tác dụng của cánh quỷ bắt đầu phát huy, đồng thời cũng có thể tạo được tác dụng bất ngờ. Sau khi nói xong, Ngô Địch bắt đầu hướng dẫn Hạ Thiên Kỳ thử tạo cánh quỷ như khi hắn tạo quỷ binh. Vì thế Hạ Thiên Kỳ càng nhịn đau, bẻ hết bốn cọng xương sườn. Không chỉ có Hạ Thiên Kỳ đau, ngay cả Hồng Quả cũng có chút không dám nhìn. Nếu muốn cánh quỷ bay lên, theo cách nói của Ngô Địch, ít nhất chiều dài phải từ 3 thước. Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ khí bao phủ quanh xương sườn đã lấy ra, sau đó nén thành chất lỏng đen cực nhanh, bắt đầu thử định hình cánh quỷ. Còn thiếu rất nhiều quỷ khí, chú mày không bị móc hết, nhanh như vậy đi, tiếp tục nhanh chút. Ngô Địch ở bên cạnh thúc giục một câu, Hạ Thiên Kỳ không ngừng tiêu hao quỷ khí trong cơ thể của mình để rót vào cánh quỷ. Cứ tiêu hao nhiều lần như vậy, uống liên tục 2 chai nước thuốc khôi phục thể lực, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc định hình cánh quỷ. Một đôi cánh dài chừng 3 thước đen đỏ lẫn lộn. Nói là cánh quỷ, nhưng trên thực tế chỉ là quỷ binh có hình dáng đôi cánh mà thôi. Dưới tình hình chung, người có quỷ vật thể chất cũng chỉ có thể tạo ra một thành quỷ binh. Dù sao tình hình bản thân mỗi người đều không có giống nhau, trên năng lực tạo ra quỷ binh cũng khác. Cho dù có biến thành cánh hoặc là hình dạng nào khác, nhắc tới cũng chỉ thay đổi bên ngoài, toàn bộ phải xem sử dụng như thế nào. Xem chừng không tệ lắm. Chú mày thử dùng nó, trong quá trình thả quỷ khí ra, tạo thành áp lực với không gian xung quanh. Ngô Địch không cho Hạ Thiên Kỳ thời gian để mà nghỉ ngơi, mà hưng phấn nói. Hạ Thiên Kỳ thử một chút, theo như lời Ngô Địch nói, sau đó uống một chai nước thuốc khôi phục thể lực, bắt đầu thúc giục quỷ khí trong cơ thể quanh quẩn xung quanh cánh quỷ, sau đó nén không gian xung quanh lại. Mà cánh quỷ thì vận động cực nhanh, dưới cả liều mạng đập cánh của Hạ Thiên Kỳ. Hồng Quả mở to hai mắt, lại thấy Hạ Thiên Kỳ lại thực sự trôi lơ lửng trên không trung. Có điều vì còn không hiểu cách khống chế, cho nên bóng dáng hơi siêu vẹo. Chú mày chỉ có thể dựa vào thúc giục quỷ khí để mà tiến hành thay đổi. Cánh quỷ chỉ có thể khiến chú bay lên nhanh chóng mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nghe Ngô Địch nói như vậy, suýt chút nữa nhào đầu xuống đất. Vậy tôi cứ dứt khoát nhảy một cái không tốt hơn sao, mà phải dùng tới cách mất công như thế này. Chú mày không cảm thấy nhân loại có thể có năng lực bay lượn là chuyện rất hãnh diện hay sao? Ngô đại ca, tôi tự bẻ gãy bốn cọng xương sườn của mình đó. Tuy ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là phấn khích. Vì sau khi trải qua thời gian không thích ứng ngắn ngủi, rất nhanh hắn đã hoàn toàn nắm giữ cách dùng quỷ khí bay lên trên không. Có điều như những gì Ngô Địch nói, thực sự là quá tiêu hao quỷ khí. Cần không ngừng thả quỷ khí ra, sau đó thông qua dồn nén không gian mới có thể khống chế được phương hướng. Nói là khống chế cánh quỷ, chẳng bằng nói là điều khiển quỷ khí. Nhưng cái cảm giác có thể lên trời xuống đất này vẫn khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là thoải mái. Quả thực là cũng vô cùng thực dụng. Từ lâu trước đó khi đối mặt với loại như là chú pháp cấm kỵ hay loại tấn công có uy lực sát thương vô cùng mạnh mẽ ra, ngoài cố gắng chống chọi lại, hắn chỉ có thể cố gắng trốn tránh, nhưng thường thì vẫn sẽ bị liên lụy. Nếu có thể kịp thời bay lên trên không trung, hiển nhiên sẽ hạ mức tổn thương này xuống đến mức thấp nhất. Hạ Thiên Kỳ vòng quanh vài vòng ở trên không trung, sau đó cũng ôm theo Hồng Quả, bay vòng quanh ở phía trên. Cái này cũng khiến cho Hồng Quả rất là vui vẻ. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thử thủ đoạn phong phú của mình, thì trong thời gian hắn rời đi này, đệ nhị vực xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn này là thế lực ngoại vực vùng dậy. Chuyện xảy ra vào tháng thứ hai, kể từ khi Hạ Thiên Kỳ mất tích, liên minh quân phản loạn đột nhiên cho ngoại vực vừa mới thống nhất không lâu kia tấn công Tam Đại Minh Phủ. Sau khi trao đổi với đám người Lương Nhược Vân và Chu Húc, Diệp Dương quyết định tiếp tục căn cứ vào phương châm mà Hạ Tiên Kỳ đã quyết định sẽ hành động, lại đáp ứng yêu cầu của liên minh quân phản loạn. Lấy Diệp Dương lãnh đạo hơn phần nửa giám đốc ngoại vực, lấy danh nghĩa tấn công Tam Đại Minh Phủ, kỳ thực là âm thầm móc nối liên lạc với Hậu Thái. Diệp Dương lấy tư cách là thuộc hạ cũ của Hậu Thái, lấy tự bảo vệ mình làm lý do, định dẫn đầu cả thế lực ngoại vực nương nhờ Hậu Thái, để Hậu Thái trở thành lý do kiềm chế, khiến cho liên minh quân phản loạn được này mất kia. Ngoại vực xin hàng, với Hậu Thái mà nói như là món hời rõ ràng vậy. Hắn ta không thể không đáp ứng. Vì thế lực ngoại vực vốn là liên minh quân phản loạn phải đi tấn công bọn họ, nên Đồ Ngu mới từ chối. Hai bên đàm phán xong rất là nhanh. Nên sau khi ngoại vực đặt tới khu vực của liên minh quân phản loạn rồi, cũng không xông thẳng tới trước, mà phát động tấn công liên minh quân phản loạn. Cái này cũng đánh cho liên minh quân phản loạn trở tay không kịp. Chờ liên minh quân phản loạn bên kia phản ứng kịp, người của Tam Đại Minh Phủ đã tới nơi. Trận chiến này bùng nổ, ba phía đều tổn thất không ít. Tuy ngoại vực dựa vào tập kích, không rơi vào quá mức là nhếch nhác. Nhưng dù sao quân lực vẫn là không đủ, cho nên tổn thất rất nhiều giám đốc. Có điều, những người chết kia đều bị mấy người Diệp Dương diệt trừ, thuộc về gió chiều nào theo chiều ấy. Tổn thất thảm trọng nhất là liên minh quân phản loạn, bị trước sau cùng đánh, rất nhiều người tầng giữa và tầng dưới bị giết chết. Cuối cùng vẫn là Tam Đại Quỷ Vương và Hậu Thái, Đàm Chí Minh triển khai đối đầu đỉnh phong của đệ nhị vực. Tuy trận chiến này không có nhân vật lớn bỏ mạng, thế nhưng đôi bên đều bị thương rất là nặng, nhất là Tam Đại Quỷ Vương gần như là bị một mình Hậu Thái giam chân. Mà đang lúc Tam Đại Minh Phủ định gióng thêm một hồi trống, trong trời đất đột nhiên biến động bất ngờ, thần quang ảm đạm không ngừng chiếu xuống, đánh thẳng xuống Tam Đại Quỷ Vương và Hậu Thái chạy trối chết. Cũng chính vì như vậy, nên trận chiến rất có thể khiến thế cục đệ nhị vực biến đổi lớn này mới coi như là ngừng lại. Đám người Diệp Dương tuy cũng bị thương, nhưng dù sao cũng không tổn thương tới xương cốt. Lại thêm một số người bọn họ cảm thấy có thể cũng không cho tham chiến, nên tổng thể thực sự cũng không tổn thất quá lớn. Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn lần nữa tổn thương nghiêm trọng. Người của Liên Minh Quân Phản Loạn có rút không chịu ra, không còn dám chỉ tay năm ngón với ngoại vực nữa. Vì Minh Phủ cách ngoại vực khá là xa, dù muốn đưa xúc tu tới, nhưng vì có liên minh quân phản loạn cũng khó vượt qua, cho nên không có cách nào quấy nhiễu họ. Cứ như vậy trải qua hai sự kiện Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mất tích và đệ nhị vực đột nhiên bùng nổ đại chiến ba bên này, rốt cuộc thế lực ngoại vực nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Sau đó hai tháng trôi qua, gã đeo mặt nạ không có thấy xuất hiện, người của liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ đều vô cùng yên tĩnh. Cho nên đám người của Lương Nhật Vân cũng từ trốn tránh xuất hiện, bắt đầu điều khiển ngoại vực phát triển. Chỉ là trong quá trình này, lại có một người bắt đầu đứng ngồi không yên. Người này là Chu Húc. Trước kia, Chu Húc cũng không ngờ ngoại vực lại nắm lấy cơ hội, thực sự hình thành khối trục thế lực to lớn, cùng liên minh quân phản loạn, còn có Tam Đại Minh Phủ kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên, khiến cho hắn thực sự không ngờ, hoặc cảm thấy đặc biệt nghi ngờ, là Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đi mà không từ biệt. Dù Lương Nhật Vân và Diệp Dương đều nói, Hạ Thiên Kỳ có chuyện khác cần làm. Nhưng liên hệ trên linh hồn của hắn với Hạ Thiên Kỳ lại càng ngày càng yếu. Thậm chí, mỗi một phút giây, trong lúc bất chợt đã mất đi toàn bộ liên hệ. Cái này không khỏi khiến cho hắn nghĩ, có phải Hạ Thiên Kỳ đã chết hay không? Bọn người Lương Nhật Vân không nói là vì bọn họ không thể khống chế khả năng của mình, cho nên đang cố ý lừa gạt hắn. Nhưng hắn cũng không dám xác định, dù sao hắn không quá hiểu chuyện trên linh hồn. Chỉ thử dò xét đám người Lương Nhật Vân một chút. Hết tập 216. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.